Vô thượng sát thần, chương 2130, ta để ngươi động thủ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, số lượng 22-12, đổi mới thời gian, 20.171.126, 11-12 giờ. Trong lúc nhất thời, toàn trường câm như hến, tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem Lâm Giang, bọn họ đều không nghĩ đến, Lâm Giang vậy mà chủ động đối Lâm gia nhị trưởng lão hạ sát thủ. Chẳng lẽ cái kia hắc y thanh niên một chuyến cũng đã đáng sợ đến như thế cấp độ sao? Chỉ có số ít người biết rõ, Lâm Giang làm như vậy mới là chính xác nhất quyết định, hy sinh số ít người, nếu như có thể bảo trụ Lâm gia, cái kia tất cả đều là đáng giá. Dù là nhị trưởng lão là Lâm Giang thân đệ đệ, Lâm Giang cũng đồng dạng không có lưu tình chút nào ý tứ. Khụ khụ, thật lâu, một trận trầm trọng tiếng ho khan từ phế tích bên trong truyền đến, lại là nhìn thấy nhị trưởng lão giống như bùn nhão đồng dạng nằm phế tích bên trong nói. Đại ca, ngươi vậy mà thật muốn giết ta? Ta thế nhưng là ngươi thân đệ đệ a, gào thét thanh âm quanh quẩn tại hư không, Lâm Giang sắc mặt như thường, nhưng hắn cái kia đục ngầu con ngươi lại là tại thật sâu run rẩy, nếu như không phải vì Lâm gia, hắn cũng sẽ không đối bản thân thân đệ đệ động thủ. Thế nhưng là, không giết nhị trưởng lão, đối phương khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó không may liền là Lâm gia. Các hạ, là cần lão hủ tự mình chấm dứt hắn, vẫn là các hạ tự mình báo thù. Lâm Giang hít sâu một cái, nhìn về phía Sở Vân Bắc nói. Sở Vân Bắc có thể nhìn thấy, Lâm Giang thân thể đang khẽ run lấy, dù là hắn tận lực bảo trì bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ không gạt được ở đây người. Nếu như hắn thật muốn chấm dứt nhị trưởng lão, vừa mới một kích đã hoàn toàn có thể làm được, căn bản không biết tha nhị trưởng lão một mạng. Lâm Giang nội tâm chỗ sâu, khẳng định vẫn là hy vọng sự tình có đường xoay sở. Sở Vân Bắc híp hai mắt, hồi tưởng lên trước đó nhị trưởng lão lời nói, hắn xác thực nghĩ giết chết nhị trưởng lão, nhưng hắn không biết nhị trưởng lão lại là Lâm Giang thân đệ đệ. Hắn là muốn vì ca ca của mình báo thù, nhưng lại buộc đối phương giết chết bản thân thân đệ đệ, nghề này kính cùng Lâm Vân có làm sao không cùng đâu. Nhìn thấy Sở Vân Bắc có chỗ do dự bộ dáng, Lâm Giang tựa như thấy được một tia hy vọng đồng dạng, vội vàng nói. Nếu như các hạ có thể tha cho hắn bất tử, ta Lâm gia nguyện ý dùng đầy đủ đồ vật để đổi hắn một cái mạng. Nghe nói như thế, Lâm gia nhị trưởng lão trên mặt vui vẻ, hắn không nghĩ đến bản thân còn có sống sót tư cách. Sở Vân Bắc nhíu mày, hắn xác thực không muốn giết nhị trưởng lão, cả hai ở giữa cũng không phải là sinh tử mối thù, giết chết hắn ca ca kẻ cầm đầu Lâm Vân đã chết. Mặt khác, Lâm gia cái khác tham gia cùng người, Lâm Giang cũng đáp ứng xử tử, cái này đã xem như báo thù rửa hận. Nghĩ vậy, Sở Vân Bắc ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Tiêu Phàm, muốn tìm kiếm Tiêu Phàm ý tứ. Nha, Lâm gia hôm nay làm sao náo nhiệt như vậy? Đột nhiên, một đạo âm dương quái khí thanh âm vang lên, chỉ thấy một vệt sáng từ phía chân trời gào thét mà tới, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm gia phủ đệ phía trên. Đó là một người mặc hỏa hồng sắc trường bào lão giả, dáng người gầy gò, toàn thân dường như thiêu đốt lên hồng sắc hỏa diễm, hai mắt như ưng, lộ ra một tia hung ác nham hiểm cùng sắc bén. Tam trưởng lão cứu ta! Chấm, Lâm gia nhị trưởng lão nhìn thấy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ kích động hét lớn. Ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa hồng bào lão giả nhíu mày, hắn cũng rốt cục cảm nhận được sự tình không thích hợp, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm bọn họ trên người, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Lập tức hỏa hồng bào lão giả lách mình xuất hiện ở Lâm gia phủ đệ bên trong, híp hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm nói. Các hạ thế nhưng là đệ nhất thành thành chủ Tiêu thành chủ. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem hỏa hồng bào lão giả, hắn không nghĩ đến, cái này lão đầu vậy mà biết rõ tên mình, chẳng lẽ bản thân thanh danh cũng đã truyền khắp U Vân Phủ hay sao? Chính là Tiêu Mỗ, Tiêu Phàm cũng không phủ nhận, dù sao không cần bao lâu liền sẽ có người nhận ra hắn. Gặp Tiêu Phàm thừa nhận, hỏa hồng bào lão giả lại nói. Tại hạ hỏa linh tông tam trưởng lão hỏa vân tử, gặp qua Tiêu thành chủ. Tiêu thành chủ, chẳng lẽ liền là cái kia nhất thống phi kiếm môn cùng cấp dưới tứ đại bất nhập lưu thế lực còn có diệt thiên âm tông đệ nhất thành. Không chỉ như thế, đệ nhất thành thành chủ không lâu trước đó còn chém giết kim diễm cốc cốc chủ Bắc Nguyên Triệt, dọa lui tam đại tam lưu thế lực chủ. Tiêu thành chủ tên sớm đã vang vọng U Vân Phủ. Hôm nay thậm chí có may mắn nhìn thấy Tiêu thành chủ, ta liền nói không phải mãnh long không qua sông, dám giết lên Lâm gia, khẳng định không đơn giản. Đám người nghe được đệ nhất thành cùng Tiêu thành chủ cái này mấy chữ tức khắc sôi trào lên, rất nhiều người đều nghe nói qua Tiêu Phàm sự tình, ngôn ngữ bên trong đều tràn đầy lấy cúng bái ý, những ngày qua, đệ nhất thành đã trải qua không ít sự tình, mỗi một chuyện lớn đều có thể nói chấn động một thời, bây giờ U Vân Phủ khắp nơi đều lưu truyền Tiêu Phàm cố sự. Hắn liền là Tiêu thành chủ, Lâm gia nhị trưởng lão con ngươi run rẩy kịch liệt, toàn thân tựa như trong nháy mắt không khí lực đồng dạng, hắn rốt cục minh bạch bản thân đắc tội dạng người gì. Đây chính là tam lưu thế lực chủ A, liền U Vân Phủ đều thừa nhận chính hắn vậy mà giết người khác, đây không phải muốn chết sao? Mọi người cũng rốt cục biết rõ tại sao Lâm Giang như thế khác thường, có lẽ Lâm Giang cũng sớm sẽ biết Tiêu Phàm thân phận. Lâm gia gia chủ cùng Lâm gia đệ tử toàn bộ đều trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tiêu thành chủ, cái này Lâm gia người đắc tội ngươi. Lúc này, Hỏa Vân Tử ánh mắt đột nhiên rơi vào Lâm gia nhị trưởng lão trên người, trong mắt lóe lên một vòng dấu vết. Tam trưởng lão, đây là hiểu lầm. Lâm gia nhị trưởng lão bị Hỏa Vân Tử nhìn tê cả da đầu, vội vàng giải thích nói. Hỏa Vân Tử thế nhưng là có tiếng âm hiểm, bị hắn để mắt tới, đoán chừng chỉ có một con đường chết. Hừ, liền Tiêu thành chủ ngươi đều dám đắc tội, đáng chết. Hỏa Vân Tử có thể không nghe Lâm gia nhị trưởng lão giải thích, đưa tay chính là một trưởng đánh phía nhị trưởng lão, xuất thủ tấn mãnh quyết đoán. Hắn thế nhưng là cổ thần cảnh tu vi, ở đâu là Lâm gia nhị trưởng lão có thể địch. Dừng tay, Lâm Giang hét lớn một tiếng, nhưng mà tốc độ vẫn như cũ chậm nửa nhịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân thân đệ đệ bị một trưởng kêu anh thành thịt nát. Lâm gia đệ tử câm như hến, hoảng sợ nhìn xem Hỏa Vân Tử, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân Lâm gia vậy mà cũng sẽ trở thành bị người khác xâm lược đối tượng. Đầu tiên là có Tiêu Phàm bọn họ, hiện tại lại có Hỏa Vân Tử, chẳng lẽ Lâm gia hôm nay thật muốn diệt tuyệt sao? Ngươi là để cho ta dừng tay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Vân Tử mười phần khó chịu Lâm Giang trách mắng, giận lông mày vặn một cái, sát khí nặng nề trừng lớn Lâm Giang. Lâm Giang thần sắc băng lãnh nhìn xem Hỏa Vân Tử, sau đó chậm rãi thu liễm sát ý cúi đầu xuống, lấy hắn thực lực có lẽ có thể cùng Hỏa Vân Tử liều mạng, nhưng Hỏa Vân Tử phía sau thế nhưng là Hỏa Linh Tông A, liền là 10 cái Lâm gia cũng không thể nào là Hỏa Linh Tông đối thủ, đây chính là tiểu thế lực bi ai, bọn họ có lẽ có thể chúa tể nhỏ yếu tu sĩ tính mệnh. Nhưng tương tự tại cường đại thế lực trước mặt, bọn họ cũng đồng dạng chỉ có thể trở thành bị sâu xé đối tượng. Hừ, Hỏa Vân Tử hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy Lâm Giang không dám nhìn thẳng bản thân, hắn lúc này mới tiêu tán trên mặt lửa giận, sau đó cười nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu thành chủ chớ trách cái này Lâm gia không có mắt, đắc tội ngươi, ta liền thay ngươi. Ta để ngươi động thủ sao? Hỏa Vân Tử lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm lại là băng lãnh phun ra một câu. Hỏa Vân Tử trên mặt tiếu dung cứng đờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, cười nói. Tiêu thành chủ nói chuyện này, ngài tại ta Hỏa Linh Tông địa giới bên trong thụ ủy khuất, tại hạ tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ. Tiêu Phàm bọn họ xem như nhìn ra cái này Hỏa Vân Tử rõ ràng là khẩu Phật tâm xà, cái kia mặt tươi phía dưới còn cất giấu một thanh đao đâu. Bất quá Tiêu Phàm rõ ràng, mình cùng Hỏa Vân Tử nhưng không có cái gì gặp nhau, vô sự mà ân cần, khẳng định không có hảo tâm. Chuyện ta, ngươi nếu lại cắm tay tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Phàm lạnh như băng quét mắt nhìn hắn một cái, cảnh cáo nói, con ngươi dừng lại mấy giây, sau đó lần nữa nhìn về phía Lâm Giang. Cách chương.